Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 46 hợp tác. 10 cái tích phân tiền bâu ơ làm nam người hầu bồi Cố Cửu hàn huyên hồi lâu. Đương nhiên, cũng có Cố Cửu lớn lên xinh đẹp nguyên nhân. Cảnh đẹp ý vui mỹ nhân tổng hội được đến càng nhiều ưu đãi. Nam người hầu cũng nguyện ý bồi mỹ nhân nhi nói chuyện phiếm. Bất quá, nam người hầu tổng cảm thấy trên người lạnh vèo vèo. Như là có cái gì đáng sợ tồn tại nhìn chằm chằm chính mình. Làm hắn dần dần mà có chút thất thần. Có loại tưởng chạy nhanh thoát đi xúc động. Nam người hầu làm một cái sắp lên tới B cấp người chơi. Đối nguy hiểm có một loại trực giác. Hắn không cho rằng đây là chính mình ảo giác. Cho nên nam người hầu cuối cùng qua loa mà cùng Cố Cửu hàn huyên vài câu. Liền lấy cớ công tác vội rời đi. Rời đi sau, cái loại này nguy hiểm cảm giác dần dần đạm đi. Làm hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên không phải hắn ảo giác. Chỉ là hắn có chút không quá minh bạch. Chính mình gần nhất giống như không cùng ai kết thù a, như thế nào sẽ đột nhiên cảm giác được nguy hiểm. Nam người hầu nghĩ trăm lần cũng không ra mà đi bận rộn. Nam người hầu rời đi sau, Cố Cửu không có lại gọi người tới phục vụ. Uống xong cuối cùng một chén rượu, hai người rời đi quán bar. Đi ở ánh sao lập lòe thành thị bên trong. Vô giới thành không có ban ngày đêm tối chi phân. Bất quá bởi vì rất nhiều người chơi đều thói quen đem một ngày thời gian chia làm ngày cùng đêm. Vì nghênh cùng các người chơi nhu cầu, nào đó tinh khu liền sẽ cố ý điều chỉnh trong thành ánh sáng. Bắt chước ra ban ngày cùng đêm tối cảnh tượng. Ban đêm vô giới thành tựa như cái bất dạ thành. Ngọn đèn dầu huy hoàng. Giữa không trung treo đèn lồng màu đỏ quanh co khúc khuỷu mà đi. Giống một cái phô ở không trung sông Hồng. Vì thành phố này mang đến bóng đêm mê ly sắc thái. Người thích vừa rồi cái kia nam người hầu. Cố Cửu phản ứng chậm nửa nhịp. Mới hiểu được bên người thiếu nữ ý tứ. Không cấm bật cười. Nàng không biết Lục Tật vì sao đột nhiên đối đề tài này cảm thấy hứng thú. Cười nói. Hắn lớn lên khá xinh đẹp. Đơn liền dung mạo có thể đánh 85 phân. Xem như ưu tú nam nhân. 100 phân là mãn phân. Thuộc về cực phẩm nam nhân. 90 phân là tinh phẩm nam nhân. 80 phân là ưu tú nam nhân. Lục Tật nhíu mày. Chần chờ mà nói, cho nên, người thưởng thức hắn, ta lại không biết hắn làm người thế nào, nơi nào có cái gì thưởng thức, Cố Cửu hồn nhiên không đem kia nam người hầu để ở trong lòng. Cấp tiền bâu ơ bất quá là tưởng từ hắn nơi đó hiểu biết vô giới thành tình huống. Sẽ lựa chọn ở vô giới thành kiêm chức người chơi, đều xem như C cấp trở lên thâm niên người chơi. Bởi vì D cấp chàng tân nhân giống nhau đều ở nỗ lực mà ở sân huấn luyện tăng lên chính mình. Rất ít sẽ lựa chọn đi kiêm chức. Từ C cấp người chơi chỗ đó tương đối dễ dàng hiểu biết đến vô giới thành tình huống. Lục Tật nói, cho nên, người thích loại này loại hình. Cố Cửu mỉm cười xem nàng. Thanh âm như vô giới thành trên không ngân hà bóng đêm nhu hòa. A Tật, người như thế nào hỏi cái này? Không phải là có yêu thích người đi. Nàng ở trong lòng cân nhắc. Tuy rằng hai người cùng nhau tổ đội tiến trò chơi thế giới. Lẫn nhau cũng coi như là tín nhiệm. Nhưng giới hạn trong trò chơi trong thế giới hết thảy. Các nàng chưa từng có chia sẻ quá thế giới hiện thực tình huống. Thậm chí không biết lẫn nhau có phải hay không đến từ cùng cái thế giới. Hai người đều ý tưởng giống nhau mà tránh đi thế giới hiện thực. Nàng đối Lục Tật ở thế giới hiện thực hết thảy đều không hiểu biết. Thậm chí không biết nàng một cái vị thành niên thiếu nữ. Vì cái gì luôn là đãi ở vô giới thành. Phảng phất tua nhỏ thế giới hiện thực. Lục Tật lại lần nữa nhíu mày. Không có, ta không có thích ai. Nàng, không biết cái gì là thích. Giống, nàng, như vậy tồn tại, sẽ thích nhân loại sao? Vậy ngươi như thế nào đột nhiên hỏi ta có thích hay không kia nam người hầu? Cố Cửu buồn cười hỏi. Lục Tật nghẹn lời hạ. Cuối cùng nói. Ta tùy tiện hỏi hỏi. Kỳ thật nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn đột nhiên hỏi cái này. Chính mình đều có chút không thể hiểu được. Cố Cửu không có một hai phải hỏi cái đến tột cùng. thân mật mà vãn trụ tay nàng, cười nói, chúng ta lại đi dạo một lát. Cố Cửu rời đi vạn giới thành, hồi thế giới hiện thực nghỉ ngơi. Ngày hôm sau là chủ nhật, Cố Cửu sớm mà rời giường, ăn qua bữa sáng sau, nàng bồi bà ngoại ở khu biệt thự tan một lát bước, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Sợ người nhà lo lắng nàng luôn là oa ở trong phòng tích ra tâm bệnh, nàng riêng tìm cái học tập lấy cớ. Ta quyết định lại học hai môn ngoại ngữ, gần nhất đều đang nghe ngữ pháp. Cố Cửu từ nhỏ chính là phẩm học kiêm ưu hài tử, là trường học sư sinh cảm nhận chung con nhà người ta. Bởi vì thị lực không tốt, nàng ở tiểu học khi liền liên tục nhảy lớp, vào đại học thời gian cũng so bạn cùng lứa tuổi muốn sớm mấy năm. Năm nay mùa hè vừa lúc tốt nghiệp đại học, nàng học chính là ngoại ngữ chuyên nghiệp, học tiếng Anh cùng tiếng Pháp. Đáng tiếc bởi vì năm nay mùa xuân, phát hiện thị lực chuyển biến xấu sau, người nhà họ Cố đối nàng phi thường không yên tâm, không cho nàng đi tìm công tác, liền vẫn luôn oa ở nhà. Hiện tại nàng nói muốn học mặt khác ngoại ngữ, người nhà họ Cố đảo cũng không hoài nghi, thậm chí phi thường duy trì, cảm thấy cùng với làm nàng cả ngày oa ở nhà miên man suy nghĩ, không bằng làm nàng tìm chút sự làm, phong phú sinh hoạt. Ứng phó xong người nhà sau, Cố Cửu vui sướng mà trở về phòng, tiến vào vô giới thành. Một ngày huấn luyện thời gian trôi qua sau, Cố Cửu ngồi dưới đất nghỉ ngơi, gọi hệ thống quản gia. 387 hào, người đang làm cái gì? 387 hào lập tức đáp lại, đại tiểu thư, ta ở cùng người chơi khác câu thông đâu, ngươi có chuyện gì sao? Cố Cửu uống lên nước miếng, tung ra một cái bom. Sau trò chơi, ta tưởng tiến vào C cấp trò chơi tràng. 387 hào tuy rằng không có tạc, nhưng phản ứng cũng thực kích động. Đại tiểu thư, người nghĩ kỹ rồi sao? C cấp trò chơi tràng so D cấp trò chơi tràng nguy hiểm đâu. Muốn trịnh trọng suy xét. Vậy ngươi cảm thấy ta hiện tại cụ bị tiến vào C cấp trò chơi tràng thực lực sao? 387 hào không chút do dự nói. Thực lực của ngươi đương nhiên đủ để tiến vào C cấp trò chơi tràng. Ân, vậy tiến vào C cấp trò chơi tràng đi. Cố Cửu bình tĩnh mà nói. 387 hào hự hạ. Rốt cuộc không có lại khuyên. Giống như nó theo như lời. Cố Cửu xác thật đã cụ bị tiến vào C cấp trò chơi tràng thực lực. Lấy nàng hiện tại thực lực, đãi ở D cấp trò chơi tràng có điểm ngược đồ ăn ý tứ. Bởi vì nàng biểu hiện quá xông ra, người chơi khác căn bản không có phát huy đường sống. Chỉ là C cấp trò chơi tràng rốt cuộc so D cấp trò chơi tràng nguy hiểm lớn hơn nữa. Nó lo lắng Cố Cửu sẽ ở C cấp trò chơi tràng xảy ra chuyện. Nguyên bản là muốn cho nàng ở D cấp trò chơi tràng tiếp tục tích lũy. Thật vất vả trong tay xuất hiện một cái cụ bị trở thành cao cấp trò chơi tràng đại lão tiềm lực người chơi. Nó hận không thể làm nàng ổn thỏa thăng cấp, tương lai biến thành đại lão mang nó phi. Mỗi cái cấp bậc trò chơi tràng, người chơi ít nhất muốn thông quan 10 tràng. Đây là chư thiên trò chơi đối người chơi bình thường cơ bản yêu cầu. Cũng không bao gồm thực lực đã đạt tới người chơi. Thuận lợi thông quan 10 tràng sau, người chơi mặc kệ là muốn lên tới càng cao cấp bậc trò chơi tràng, hoặc là cảm thấy thực lực không đủ, lựa chọn lưu tại hiện tại trò chơi tràng đều có thể từ người chơi chính mình quyết định. Tựa như rất nhiều đã cụ bị lên tới C cấp trò chơi tràng người chơi, bởi vì sợ hãi C cấp trò chơi tràng nguy hiểm, lựa chọn lưu tại D cấp trò chơi tràng cũng có thể. Chỉ cần dựa theo D cấp trò chơi tràng quy tắc hành sự là được. D cấp trò chơi tràng yêu cầu người chơi mỗi cách 3 ngày tiến một lần trò chơi. Vậy ngươi bao lâu tiến vào C cấp trò chơi tràng? 387 hào hỏi. Lên tới C cấp trò chơi tràng sau, người chơi mỗi lần thông quan sau đều có 10 ngày thời gian nghỉ ngơi đâu. Mỗi lần người chơi thông quan một lần trò chơi phó bản sau, chư thiên trò chơi đều sẽ cấp người chơi nghỉ ngơi thời gian, làm cho bọn họ điều chỉnh tinh thần trạng thái, đỡ phải quá mức thường xuyên tiến vào trò chơi thế giới làm người chơi tinh thần trở nên áp lực. Đáng tiếc liền tính như thế, vẫn là có rất nhiều người chơi bất kham áp lực, không phải ở trò chơi trong thế giới từ bỏ sinh mệnh, chính là lựa chọn ở thế giới hiện thực tự sát. Những cái đó có thể chịu đựng tới. Không phải tâm lý thừa nhận năng lực cường đại người chơi, chính là đã tâm lý biến thái. Cho nên chư thiên trò chơi trong thế giới người chơi đều phi người bình thường. Cố Cửu nói, vậy 10 ngày sau đi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta tưởng nhiều rèn luyện thân thể. 387 Hào nghĩ đến Cố Cửu nhu nhược thể chất, phi thường duy trì nàng quyết định, ngoan ngoãn mà nói, đại tiểu thư ngươi hảo hảo rèn luyện. Đến lúc đó ta sẽ nhắc nhở ngươi. Cùng 387 Hào nói xong việc này sau, Cố Cửu đi tìm Lục Tật, nói cho nàng cái này quyết định. Lục Tật trên mặt vẫn chưa lộ ra ngoài ý muốn chi sắc. Nói, ta cũng cùng ngươi cùng đi C cấp trò chơi chàng. Cố Cửu cười tủm tỉm mà xem nàng. A Tật, ngươi có phải hay không đã sớm cụ bị đi C cấp trò chơi chàng thực lực? Nàng lại không phải ngốc, nơi nào nhìn không ra Lục Tật thiếu nữ thực lực. Chỉ là nàng không rõ vì sao Lục Tật ở trò chơi trong thế giới luôn là tận lực yếu bớt chính mình tồn tại. Ở đại đa số khởi đến phụ trợ tác dụng, mỗi người đều có thuộc về chính mình bí mật. Nàng đều không phải là nhất định phải tìm tòi nghiên cứu Lục Tật bí mật. Đây là nàng đối Lục Tật tôn trọng. Nếu Lục Tật lựa chọn chính mình cũng lựa chọn Lục Tật. Vậy hợp tác đi, ít nhất trước mắt xem ra hai người hợp tác thực vui sướng. Lục Tật lựa chọn tránh ở nàng phía sau phụ trợ. Nàng cũng yêu cầu Lục Tật phụ trợ. Tùy ý mà ở trò chơi trong thế giới lan lộn. Lục Tật gật đầu, thoải mái hào phóng mà nói. Ta có rảnh liền tiến vào trò chơi thế giới. Cho nên thăng cấp thực mau. Cố Cửu nhìn kỹ nàng, khẽ cười nói. Ngươi tâm lý thừa nhận năng lực thật không sai. Nếu là người chơi khác giống nàng như vậy dày đặc mà tiến vào trò chơi thế giới, chỉ sợ tinh thần đã sớm không chịu nổi. Không phải trầm mặc chính là biến thái. Lục Tật thiếu nữ quả nhiên người phi thường. Lục Tật im lặng, tình huống của nàng cùng những cái đó bình thường người chơi bất đồng. Thậm chí nàng đều không phải là người chơi, chỉ là ngụy trang người chơi thân phận tiến vào trò chơi thế giới. Nếu không phải cùng Cố Cửu tổ đội, chỉ sợ lấy nàng loại này dày đặc tiến vào trò chơi thế giới tình huống, đã sớm bị linh tinh khu những cái đó bán thần phát hiện, tiến tới ngăn cản. Hiện giai đoạn, nàng cần phải có người giúp nàng che lấp, để tránh làm linh tinh khu bán thần phát hiện nàng. Cố Cửu là thực tốt đối tượng hợp tác. 10 ngày sau, chúng ta cùng đi C cấp trò chơi chàng. Cố Cửu đắp Lục Tật bả vai, tiếp tục hợp tác. Lục Tật trên mặt lộ ra thực đạm tươi cười, ở kia tái nhợt bệnh trạng dung nhan nở rộ, giống như một đóa khinh bạc bông tuyết. Cố Cửu nói, A Tật ngươi hẳn là nhiều cười cười, cười rộ lên nhiều đáng yêu a, rất có thanh xuân thiếu nữ sức sống. Lục Tật, nàng không cần thanh xuân thiếu nữ sức sống, tuy là như vậy tưởng, nhưng nàng vẫn là thành thật mà lại lần nữa chiều nàng cười một cái. Làm Cố Cửu có chút hết sức vui mừng, xoa xoa thiếu nữ mặt, được rồi, không thích cười cũng đừng cười, vẫn là câu nói kia, người không cần cố kỵ người khác ánh mắt. Lục Tật ngóng nhìn nàng nhu hòa uyển chuyển khuôn mặt, thấp giọng nói, vạn nhất có người cảm thấy ta như vậy không tốt, có thể hay không liên lụy đến ngươi. Nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình yêu cầu cố kỵ thế người ánh mắt, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Chính là nàng cũng minh bạch, chính mình như vậy cũng không thảo hỉ. Cố Cửu là cái thứ nhất đối nàng nói loại này lời nói người. Liên lụy ta cái gì? Cố Cửu ngạo mạn mà nói. Những người đó tưởng cái gì? Muốn làm cái gì? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Chúng ta lại không dựa bọn họ ý tưởng sinh hoạt. Chỉ có kẻ yếu mới có thể để ý thế nhân ánh mắt. Đương nàng nói lời này khi kia từ nhưng mà khởi ngạo mạn, tự tin, phảng phất một sợi sáng ngời quang, làm nàng như thế mỹ lệ, đen nhánh hai tròng mắt không tự chủ được mà khóa trụ thân ảnh của nàng. Nàng, tưởng, đây là chính mình vì sao muốn đi theo nàng. Nhìn nàng nguyên nhân, bởi vì nhân loại này thật sự thực đặc biệt, rất có mị lực, có lẽ mặt khác nhân loại cũng có đặc biệt, có mị lực tồn tại, nhưng kia thì thế nào đâu. bởi vì ở, nàng tiến vào trò chơi giờ quốc tế, vừa lúc gặp được người là Cố Cửu. Cho nên, nàng chỉ thấy được Cố Cửu. Vô giới thành thời gian cùng thế giới hiện thực trôi đi là giống nhau. Ở vô giới thành đãi bao lâu, thế giới hiện thực thời gian cũng sẽ quá bao lâu. Chạng vạng, Cố Cửu trở lại thế giới hiện thực, vừa lúc nhận được một hồi điện thoại. Nhìn đến không có ghi chú số điện thoại, nàng không chút do dự ấn rớt. Ở nàng ấn rớt đệ nhị thông điện thoại sau, đối phương phát tới tin tức. Cố Cửu chỉ nhìn đến mở đầu. Vì cái gì không tiếp điện thoại? Hảo tâm giúp ngươi thỉnh đến. Chờ mấy chữ, nàng không thú vị mà bĩu môi. Mặc kệ vị kia phụ thân là căn cứ vào cái gì nguyên nhân đột nhiên quan tâm nàng đôi mắt. Hiện tại nàng đằng không ra thời gian tới để ý tới. Bất quá nếu làm Trần gia đằng khởi phía sau màn người phải đối thượng Cố gia, nàng cũng sẽ không nhân từ nương tay. Chư thiên trò chơi thế giới người chơi thủ đoạn rất nhiều. Hy vọng đứng ở Trần gia sau lưng vị kia người chơi không cần đem trò chơi trong thế giới thủ đoạn dùng ở thế giới hiện thực người thường trên. Người, nếu không nàng cũng chỉ có thể dùng trò chơi thế giới thủ đoạn tới xử lý. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đệ nhất càng. Hạ chương tiến vào C cấp chàng trò chơi phó bản. Cảm tạ ở 2020-10-13-18. 31-13-2020-10-14-00-03. 27 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Vô tâm cắm liễu liễu trừng nước. Viên 7 xuất. Trần Hàm xinh đẹp, Toàn, Murasaki, Lin một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Bát Trà Nhi 36 bình, Lam Lầm, Mèo Con 5 bình, Bạch Lộc 2 bình, Hoan, Murasaki 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.